Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 372. Thảo, có được ma thần lực lượng, thực lực viễn siêu phiến thiên địa này Lam Vũ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bao trùm toàn bộ ma giới, mà vẻn vẹn chỉ là quan sát 72 cái chí tôn. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, bình thường không hỏi thế sự, đem ma giới giao cho những cái này chí tôn quản lý Lam Vũ. Tựa hồ cũng phát hiện một chút không đúng manh mối, những cái này chí tôn mặc dù cùng thuộc ma tộc quản lý, nhưng trên thực tế, không ai phục ai, nếu như không có đặc thù gì tình huống, bọn hắn cũng đều chỉ có thể đợi ở địa bàn của mình. Nhiều nhất cùng mấy cái quen biết người có chút qua lại thôi. Nhưng là hôm nay, có như vậy một cái chí tôn, rời đi lãnh địa của mình tựa hồ có chút xa a. Lam Vũ nhớ kỹ, đó là những năm gần đây vừa lên vị một cái chí tôn. Là ở ước chừng 6 vạn năm trước khiêu chiến tiền nhiệm chí tôn. Hơn nữa đem hắn tự tay chém giết mới lên vị, tuy nói chết một cái chí tôn. Để ma giới thực lực tổng hợp tuột xuống một chút, nhưng đổi lấy, xác thực một cái càng mạnh chí tôn. Đối với cái này toàn bộ ma giới không người cảm thấy có gì không ổn. Vốn là thực lực trên hết thế giới, bởi vì nhỏ yếu mà bị tiêu diệt. Không có vấn đề gì à. Đối với cái này chí tôn, Lam Vũ thật ra thì biết không nhiều. Hắn phần lớn thời gian đều dùng ở ma giới phát triển phía trên. Mà thời gian nhàn hạ, liền dùng đến cùng Thanh Manh yêu đương, vì bọn họ thiên ma chi thể truyền thừa làm ra không tính vĩ đại lại rất mau mắn cống hiến. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, Lam Vũ thế mà lại nhanh như vậy định vị đến người hiềm nghi. Thế nhưng là như vậy cũng không chính xác, người ta chỉ là không ở bản thân khung sườn bên trên thôi. Coi như chạy xa, vậy cũng có thể là rảnh đến hoảng. Cũng có khả năng muốn đi tìm thú vui. Về phần muốn đi làm cái gì, nhiều quan sát chẳng phải sẽ biết. Ở phía xa ma giới mặt phía bắc, khoảng cách ma thần phong có một khoảng cách lớn địa khu. Hoa Nghị khoanh chân ngồi ở một cái ngọn núi phía trên. Hai mắt nhắm nghiền, dù cho chung quanh có không ít ma thú, cũng không hề bị lay động. Những ma thú kia từng cái thực lực không tầm thường. Tuy nhiên lại không có một cái dám chân chính tiến lên đây. Chỉ là đang khoảng cách hơn mấy trăm mét địa phương nấn ná. Thậm chí còn đang từ từ lui về sau. Không có cách nào nhìn xem Hoa Nghị một bên nằm cỗ thi thể kia a. Cái kia nhưng là bọn họ phía trước lãnh tụ. Một cái độ kiếp kỳ ma thú. Ba quyền liền bị đập chết. Tại sao có thể có loại này ma tộc đây? Bọn họ những ma thú này vị trí, rõ ràng đã cách xa ma tộc ở lại phạm vi, ở trong ngọn núi này vô ưu vô lự, vui vui sướng sướng địa sinh sống sót. Kết quả đột nhiên toát ra một cái ma tộc, trực tiếp liền đem lão đại của bọn hắn đập chết. Nhiều kinh dị a, bọn họ biết rõ cái này ma tộc là tại sao đến. Từ khi ma giới có nguồn nước về sau, có chút nguyên bản ma giới đồ không có, cũng bắt đầu chậm rãi dài đi ra. Lâm Nam từ lâm tiên giới bên trong lấy được không ít linh thực hạt giống. Hơn nữa ở ma giới gieo trồng sinh trưởng chủng loại cũng không phải số ít. Đã nhiều năm như vậy, có chút thực vật đã xảy ra biến dị, cũng có chút thực vật tầm đó tiến hành tạp giao. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái linh thực bắt đầu xuất hiện. Những cái này linh thực, cho ma giới mang đến một cái biến hóa cực lớn, làm ma tộc phát hiện, có chút linh thực sau khi ăn vào, sẽ tăng cường bọn họ huyết mạch chi lực lúc, những thực vật này giá trị, càng là tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại, trên ngọn núi này, có một gốc tiểu thảo đang muốn phá đất mà lên, gốc kia tiểu thảo tác dụng phi thường cường đại. Thế nhưng là sinh thời gian dài rất dài, cách mỗi 10 vạn năm mới phá bức tranh một lần, hơn nữa chỉ xuất hiện rất ngắn một đoạn thời gian, nếu là không có lập tức ngắt lấy phục dụng, liền sẽ khô héo, mà gốc kia tiểu thảo công năng chính là phóng đại huyết mạch chi lực. Vì sao bọn họ đám này đại thừa kỳ ma thú bên trong sẽ có một người độ kiếp kỳ? Không phải liền là bởi vì cái kia may mắn vận nhi không cẩn thận ăn hết gốc kia linh thảo. Hơn nữa còn là hai lần, này mới khiến hắn liên tục phá vỡ huyết mạch hạn chế, trở thành cái này đỉnh núi Sơn Đại Vương. Mà mấy ngày này, chính là gốc kia tiểu thảo sinh trưởng thời gian, Sơn Đại Vương mới lại ở chỗ này chờ đợi, lại không nghĩ tới, đem mình trở thành một cỗ thi thể. Hoàng Nghị cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại đó. Hắn từ nơi nào biết được gốc này tiểu thảo công năng? Chuyện này không thể nào biết, nhưng là của hắn huyết mạch chi lực lại là cực kỳ cường đại, hoặc có lẽ là biến dị sau huyết mạch chi lực. Từ ra đời một khắc kia trở đi, Hoàng Nghị liền cùng với những cái khác ma tộc khác biệt. Trong cơ thể của hắn có là ma tộc nhất sợ hãi lôi đình chi lực, bởi vậy hắn trưởng thành cho tới bây giờ đều sẽ không nhận ma khí ảnh hưởng mà trở nên tương đối thiếu khuyết đầu não. Thuở nhỏ liền phi thường thông minh, Hoàng Nghị minh bạch thực lực mới là đạo lý quyết định, thậm chí cũng nghĩ hết biện pháp mà nghĩ muốn tăng lên bản thân huyết mạch chi lực, dạng này mới có thể xông phá huyết mạch hạn chế, có được khiêu chiến ma tôn thực lực. Mà cái này cây cỏ chính là hắn ỷ vào. Hắn biết rõ gốc này tiểu thảo ở toàn bộ ma giới trước mắt chỉ ở trong này phát hiện một gốc. Hắn cũng không biết vì sao loại này thần kỳ thảo hội trưởng ở chỗ này. Hắn cũng không biết có thể hay không cấy ghép đến bản thân chí tôn điện bên trong. Dù sao toàn bộ ma giới trước mắt chỉ có một bụi này là Hoang Nghị biết. Nếu có hai gốc, vậy hắn không ngại đi thử một lần. Hoàng Nghị lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi. Hắn chỉ biết là tiểu thảo mọc ra thời gian là mấy ngày nay, nhưng không biết là cái đó mấy ngày. Dù sao mới vừa bắt chết một cái độ kiếp tầng 3 ma thú, khẩu phần lương thực vẫn phải có. Thực không được, Hoàng Nghị mở mắt ra, nhìn xem chung quanh một đám ma thú. Cái này không phải là khẩu phần lương thực nha. Cùng mặt khác ma tộc khác biệt, Hoàng Nghị có phi thường thông minh đầu não, cũng phi thường có kiên nhẫn. Hắn có thể chậm rãi chờ, một lần này ăn hết, nếu như còn không được, vậy thì chờ cái tiếp theo 10 vạn năm. Thật không nghĩ tới, hắn hiện tại làm tất cả đều bị Lam Vũ nhìn ở trong mắt. Lam Vũ cũng không biết Hoàng Nghị đang làm cái gì, mặc dù thân làm ma tôn, tuy thực có thể triệu tập tất cả chí tôn, nhưng cũng không thể quá lạm dụng chức quyền. Cũng không phải phong hỏa hí chư hầu, nhất kỵ tuyệt trần phi tử cười loại này thiểu năng trí tuệ hoàng đế. Chí tôn cũng có chuyện riêng của mình, Lam Vũ không quản được rộng như vậy địa phương, cho nên hắn cũng liền nhìn xem. Lại nói, cũng không nhất định chính là Hoa Nghị, chỉ là nhìn hắn hành động tương đối khác thường, mới có thể đem lực chú ý cho tập trung qua mà thôi. Cứ như vậy, Hoàng Nghị chờ 5 ngày, Lam Vũ cũng nhìn Chí Tôn 5 ngày. Lâm Nam trong lúc rảnh rỗi, ngay cả thể nội tiêu hao lực lượng cũng đều khôi phục lại. Thừa dịp những ngày gần đây, đang cùng Thanh Manh còn có Lam Nghi tạo mối quan hệ. Qua một thời gian ngắn bản thân muốn đem Lam Nghi mang đi, chí ít tiểu nha đầu sẽ không thái quá phản kháng a. Mà 5 ngày, Hoàng Nghị cũng rốt cục chờ đến hắn ngày nhớ đêm mong gốc kia tiểu thảo. Nhìn xem mới mẻ xanh nhạt, cùng ma giới nhan sắc hoàn toàn không ở một cái phong cách bên trên tiểu thảo, Hoàng Nghị lập tức cảm thấy bản thân thể nội lôi đình chi lực đều chậm nửa nhịp, phảng phất mọc lên như nấm một dạng, nhanh chóng mọc ra ước chừng 20 phân, phảng phất cỏ dại một dạng tiểu thảo, một mực chờ đến tiểu thảo hoàn toàn từ lòng đất toát ra. Hoàng Nghị mới hít sâu một hơi, đem tiểu thảo dọc theo mặt đất vị trí chặt đứt, đem trọn cây cỏ ném vào trong miệng của mình, nhai nhai nhấm nuốt một lần.